Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, Đào Chí Tôn trước mộ phần trước khóc thảm. Ngô Trần diễn kỹ có thể nói ảnh đế cấp, ở Hàn Diệt Chí Tôn tang lễ bên trên khóc được kêu là một cái thê thảm, giống như chết không phải Hàn Diệt Chí Tôn mà là người một nhà. A, Hàn Diệt Chí Tôn, ngươi một đời cái thế vô địch, cửu thiên thập địa thu phục đại nghiệp đều không thể chấp hành, ngươi làm sao nhịn tâm cách chúng ta đi. A, Hàn Diệt Chí Tôn, ta từ nhỏ đến lớn nghe ngươi hào quang sự tích trưởng thành, vì sao ngươi sẽ cách chúng ta đi? Thiên đạo bất công a, vì sao cướp đi không phải của ta sinh mệnh mà là Hàn Diệt Chí Tôn sinh mệnh? Thiên đạo bất công a, nếu như có thể dùng ta sinh mệnh đổi lấy Hàn Diệt Chí Tôn sinh mệnh, ta nguyện ý a. Hàn Diệt Chí Tôn, ta thực sự không tin ngươi đã cách chúng ta đi. Ngô Trần hô to khóc kinh thiên động địa, thúc giục người rơi lệ, nước mắt gắng gượng bị hắn nặn đi ra. Lời của hắn khóc lớn dẫn tới Hàn Diệt nhất tộc tộc nhân kích thích yếu ớt dây nhất tề khóc, liền Hàn Diệt tộc nam tộc nhân cũng là viền mắt hồng hồng, gắng gượng bị Ngô Trần cả khóc. Thậm chí có Hàn Diệt tộc người cùng Ngô Trần giống nhau, chỉ thiên mắng to thiên đạo bất công, lòng đầy căm phẫn. Ngô Trần khóc lớn, dẫn tang lễ mọi người ghé mắt, không có biện pháp, hắn kêu khóc quá nhuộm đẫm thời khắc này tang lễ bi thương. Rất nhiều tham gia tang lễ tộc khác cường giả quỷ dị cổ quái màu sắc, đó không phải là Vân Ma tộc tộc nhân sao? Làm sao khóc thảm như vậy? Ta nếu không phải là biết tang lễ, ta đều cho rằng chết không phải Hàn Diệt Chí Tôn, chết là Vân Ma Chí Tôn. Có một gã cường giả đô than cổ quái nhìn Ngô Trần, có thể là quá sùng bái Hàn Diệt Chí Tôn đi, thương cảm cái này tiểu gia hỏa mới mười mấy tuổi a. Hắn không nghĩ tới chính mình sùng bái tồn tại có thể so với hắn sớm qua đời. Một gã khác cường giả trả lời, cái này Vân Ma tộc nhân là chuyện gì, làm sao khóc so với Hàn Diệt tộc còn thảm? Hàn Diệt tộc tộc nhân cũng không có hắn khóc thảm. Mẹ, ta xem hắn khóc tự ta đều nhanh xem khóc. Từng cái tham gia tang lễ cường giả truyền âm nói nhỏ. Lúc này Ngô Trần một vị nho nhỏ hóa linh cảnh nhân vật ở Chí Tôn tang lễ bên trên phải chịu quan tâm, không có lý do gì khác, hắn khóc quá thảm, liền cùng người chết là mình lão tổ giống nhau. Vì thế Hàn Diệt tộc người xem Ngô Trần thần sắc cũng thay đổi vô cùng nhu hòa, thậm chí âm thầm gật đầu, có tiếp nhận Ngô Trần vào Hàn Diệt tộc dự định. Không nghĩ tới lão tổ vinh dự lại có người ngoại tộc sùng bái tới mức như thế. Các loại chờ tang lễ kết thúc khiến người ta hỏi một câu, cái kia tiểu gia hỏa là ai? Nếu như tư chất không tệ, đem nhét vào ta Hàn Diệt tộc bồi dưỡng, vậy cũng là không làm. Thất vọng lão tổ người sùng bái, nghe được Hàn Diệt tộc tộc lão ngôn ngữ, những tộc nhân khác gật đầu. Tộc lão yên tâm, ta nhất định đi làm. Hy vọng Hàn Diệt lão tổ tông dưới suối vàng cũng có thể an tâm. Đúng vậy a, lão tổ hắn nhất định sẽ không nghĩ tới, thì ra ở ngoại tộc có người như vậy sùng bái hắn. Tham gia tang lễ các tộc, độc trúc nhất tộc cường giả nhất chứng đau, chính là Ngô Trần ngụy trang Vân Ma tộc. Thình lình, Vân Ma tộc cũng có phái người tới tham gia tang lễ. Chỉ thấy Vân Ma tộc cường giả liếc mắt Ngô Trần, thấy hắn vẫn còn ở kêu trời trách đất, nhất thời khóe miệng co giật. Đây là ta tộc cái nào tên tiểu tử, khóc thảm cũng không cần khóc thảm như vậy a, làm đến giống như ta Vân Ma tộc lão tổ cũng cùng nhau giá hạc tây quy giống nhau. Mà khi nhìn đến Hàn Diệt tộc đối với Ngô Trần thần sắc vui mừng trong bụng, gì? Hàn Diệt tộc thoạt nhìn dường như có ý định tiếp xúc, có thể ta có thể lợi dụng lần này cơ hội cùng Hàn diệt tộc Dora Long, lớn mạnh Vân Ma tộc. Nghĩ đến đây, Vân Ma tộc cường giả nhìn về phía Ngô Trần thần sắc nhu hòa, có tán thưởng, tộc ta tiểu tử, biểu hiện không tệ, Khóc Thảm điểm nhiều tranh thủ điểm đồng tình. Ngô Trần cũng không biết, bên mình cách làm dĩ nhiên làm ra đại náo kịch, hắn chi như vậy khóc lớn, chỉ là bởi vì chơi thật khá, cộng thêm hắn lần đầu tiên đào mộ, cái gọi là di chuyển người chết vật vì đại bất kính. Cho nên Ngô Trần chuẩn bị ở Hàn Diệt Chí Tôn tang lễ bên trên khóc vừa khóc. Ý tứ, tốt xấu phải đào ngươi mộ phần. Khóc vừa khóc đi xui. Toàn trường tang lễ xuống tới, duy trì liên tục một ngày. Toàn bộ chí tôn tang lễ cùng còn lại chí tôn tang lễ chênh lệch không bao nhiêu. Duy nhất điểm sáng chính là Ngô Trần khóc thảm. Có thể nói, toàn bộ tang lễ, Hàn Diệt Chí Tôn ở phía trên lên tới một cái vinh dự chí cao. Hầu như nếu so với vai bất hủ, chân tiên, cường giả, mà hết thảy này, đều là bởi vì Ngô Trần. Cái kia liên tiếp khóc thảm ca tụng Hàn Diệt Chí Tôn. Nếu không phải Hàn Diệt tộc nhân sau lại ý bảo Ngô Trần, phòng trừng Ngô Trần đang nói rằng đi, có thể mang Hàn Diệt Chí Tôn nâng đến cùng êm đềm các loại. Chờ, bất hủ chi vương sánh vai tình trạng. Vì thế, tham gia tang lễ cường giả gắng gượng ghi khắc dưới Hàn Diệt Chí Tôn quang huy sự tích. Đối với Ngô Trần cử động, trước tới tham gia tang lễ xích huyết tộc cường giả, trong lòng suy tư, lão tổ khả năng cũng chết ở cửu thiên thập địa. Đến lúc đó tổ chức tang lễ, nếu như mời tiểu tử này đi khóc, hiệu quả cũng không tệ. Xích huyết tộc chính là bị Ngô Trần đánh chết xích huyết tôn giả sở tại chủng tộc. Lúc này, xích huyết tộc cũng không biết hắn ý nghĩ của chính mình nhiều sai lầm. Mời giết chết chính mình lão tổ người đi khóc thảm lão tổ. Tang lễ cuối cùng kết thúc. Hết thảy cường giả trước khi rời đi không quên nhìn chằm chằm Ngô Trần. Vị này đối với bọn họ mà nói tại chỗ có hóa linh cảnh trong đám người, ấn tượng khắc sâu nhất hóa linh cảnh thiếu niên. Tiểu hữu, tang lễ kết thúc, đi thôi. Thấy Ngô Trần không chút nào đi ý tứ, Hàn Diệt tộc lão hảo tâm qua đây nói rằng. Ngô Trần lau nặn đi ra nước mắt, ánh mắt chưa cách phần mộ, nói, ta không muốn đi, để cho ta nhiều bồi Hàn Diệt Chí Tôn một hồi. Dù cho một hồi cũng được. Nghe vậy, Hàn Diệt tộc nhiều đau xót, trùng điệp vỗ vỗ Ngô Trần bả vai, hảo hài tử, đừng thương tâm quá nhiều. Về sau ngươi nếu như nghĩ đến tế bái lão tổ, tộc của ta tùy thời hoan nghênh. Sau đó, Hàn Diệt tộc lão lau bị Ngô Trần lại một lần nữa cảm động nước mắt rời đi. Một lúc sau, Hàn Diệt Chí Tôn phần mộ, không có một bóng người, độc thừa lại Ngô Trần, lại là liên tục kêu khóc thêm vài phút đồng hồ. Thấy không có người trở lại, Ngô Trần thay đổi khóc ưu tư dáng dấp, triển mi cười, vuốt ve bàn tay, kỳ biến khuôn mặt tốc độ, dường như lật giấy, Ngô Trần mại thanh thúy bước tiến, vỗ vỗ Hàn Diệt Chí Tôn mộ bia, tự lẩm bẩm, Hàn Diệt Chí Tôn a, ta cảm giác cái này từ nhỏ đến lớn tích lũy nước mắt đều vào hôm nay cho ngươi khóc hết. Ta hiện tại đào ngươi mộ phần, ngươi lão nhân ra dưới suối vàng biết cũng đừng trách ta. Vừa nói, Ngô Trần một cước đạp gãy Hàn Diệt Chí Tôn mộ bia. Bởi Hàn Diệt Chí Tôn sinh tiền từng có di ngôn, chính mình chôn cất địa phương thiết ở chỗ này, cách Hàn Diệt Thành có đoạn khoảng cách. Cho nên Ngô Trần cũng không sợ kinh động Hàn Diệt tộc cùng thời khắc đó. Hàn Diệt bên trong thành, Vân Ma tộc cường giả chưa rời đi, một mình ở lại Hàn Diệt trong tộc. Hắn chuẩn bị tiếp cận lấy Ngô Trần tích lũy Hàn Diệt tộc đối với Vân Ma tộc hào cảm, dùng cái này thúc đẩy hai tộc liên minh hợp tác. Hắn cũng không biết, tự xem tốt lại hài lòng Ngô Trần hiện tại một cước đạp gãy Hàn Diệt Chí Tôn mộ bia.